Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Hồn Lực Quà, nhìn xem có chút bão nổi chủ nhân, Tiểu Hắc có chút sợ sệt. Tiểu Hắc, ngươi về sau nếu cảm thấy có cái gì chỗ không đúng muốn nói cho ta biết không? Ninh Hinh tận lực khống chế tâm tình của nàng, không để cho mình tiến lên đem cái kia Hắc Điểu hành hung một trận. Người ta cũng không biết những địa phương kia tính là không đúng nha. Vậy sau này nếu lại thấy cái gì sơn động các loại nhất định phải nói cho ta biết biết không? Bởi vì tốt vài thứ ngươi có thể chứng kiến chủ không thể nhìn thấy. Thật sao, chủ kia chúng ta muốn vào đi tới trong sơn động chứ? Tiến A, nó sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Ninh Hinh đi theo Tiểu Hắc sau lưng, cũng không có cảm giác mình tiến vào cái gì trong động. Giống như hãy cùng bình thường đi được đường giống nhau, đè xuống trong nội tâm nghi hoặc, tiếp tục đi theo Tiểu Hắc sau lưng. Chủ nhân, phía trước có một cánh cửa, Tiểu Hắc vào không được. Cửa, nàng bây giờ còn thực có điểm giống mắt trợn, ngươi cùng chủ nhân nói một chút trên cửa có cái gì. Ngoặc kép, trên cửa có một căn bàn cây sáo. Chính là các ngươi thổi cái chủng loại kia cây sáo. Cây sáo, nghĩ một lát mà, chúng ta muốn vào đi tới cho dù cùng cây sáo có quan hệ à, Ninh Hinh có chút không xác định nói. Chủ nhân, cây sáo phía trên có ba cái lỗ. Chỉ có ba cái lỗ. Ngoặc kép, chỉ có ba cái lỗ bên trong không có có cái gì. Chúng ta là không phải phải tìm được vật gì đem nó bỏ vào à. Tiểu Hắc, đoạn đường này đi tới, ngươi có đã từng gặp vật gì, vừa dễ dàng phóng tới lỗ trong cái chủng loại kia? À, ta nhớ ra rồi, Tiểu Hắc vừa muốn nói gì, có thể lại nhìn một chút Ninh Hinh, giống như có chút sợ hãi giống nhau. Tốt rồi, ngươi nói đi, ta không chửi, mắng ngươi, tại đáy vực một chỗ trên vách đá có vài cọng trái cây. Phía trên lớn lên trái cây lớn nhỏ cùng cái này không sai biệt lắm nhỉ. Người như thế nào không nói cho ta biết chứ? Ninh Hinh đè xuống nàng bạo nóng này. Vậy trái cây rất khó ăn. Cho nên, chấm ngoặc kép, tốt lắm, chúng ta bây giờ đi tới trích trái cây, cái này kẻ tham ăn ra hỏa. Cùng với Tiểu Hắc đem trái cây tháo xuống xảo quyệt tại trong miệng lúc. Ninh Hinh mới nhìn đến vậy trái cây dài cái dạng gì? Đã vô lực nôn rãnh rồi, hồn lực quả, không nghĩ tới nàng gặp được đã tuyệt tích hồn lực quả rồi. Hồn lực quả, tu sĩ phục dụng sau có thể trực tiếp bổ sung trên người hồn lực. Vô luận đối với loại nào tu sĩ, đều là đại bổ chi vật a. Đối với những cái kia hồn phách không trọn vẹn không được đầy đủ hoặc yêu thú tác dụng càng lớn. Đối với đoạt xá tác dụng cũng rất lớn. Có thể trợ giúp thân thể cùng linh hồn tốt hơn dung hợp. Như là chuyên môn tu luyện hồn lực quỷ tu nếu ăn một viên hồn lực quả. Đoán chừng tu vi đều được bay lên một hai tầng. Bất quá loại này trái cây rất khó trưởng thành. Nó phải tại hồn lực tương đối sung túc địa phương sinh trưởng. Bởi vì sinh sản điều kiện hà khắc, cho nên thời gian dần trôi qua liền tuyệt tích rồi. Nếu như lúc ấy Hồng Hồ tiền bối ăn đây hồn lực quả. Đoán chừng cũng không cần chết. Tiểu Hắc, loại này trái cây có bao nhiêu a? Ngoặc kép, chủ nhân, chỉ có 3 gốc, mỗi gốc trên cây đều có hơn 10 khối loại này không thể ăn hạt giống. Tiểu Hắc, loại này trái cây đây, đối với chúng ta rất hữu dụng, chúng ta ý tưởng bắt nó móc ra loại đến tùy thân dược viên trong đi tới. Tốt, ta trở lại đào, ngươi cẩn thận một chút. Trước đem 9 trái cây hái xuống bỏ vào trong hộp ngọc. Đợi một thời gian thật dài, Tiểu Hắc mới đưa hồn lực quả cây móc ra. Ninh Hinh mới gặp được trong truyền thuyết cây ăn quả. Đem tùy thân dược viên lấy ra. Tìm một chỗ trống địa phương. Ở chung quanh chôn nhiều hồn thạch. Lúc này mới đem cây ăn quả rời đi vào. Cũng không biết nuôi dưỡng không nuôi dưỡng được sống. Tiểu Hắc, chúng ta muốn nhiều hơn tìm hồn thạch rồi. Bằng không thì ta sợ nuôi không sống đây 3 khối cây ăn quả. Chủ nhân, đáy vực đều bị chúng ta bay qua nhiều lần. Căn bản là tìm không được nha. Không biết, hiện tại ta và ngươi hồn lực vẫn còn giảm bớt. Giải thích rõ còn có hấp thu hồn lực hồn thạch. chỉ là chúng ta không tìm được mà thôi. Một người một chim hái hết hồn lực quả về sau, lại đây đến vừa rồi phát hiện cửa động địa phương, nhìn xem không đi tiểu hắc, Ninh Hinh nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, vì cái gì không đi, ngoặc kép, chủ nhân, hiện tại đã nhìn không tới cửa động rồi, a, người xác định là nơi đây chứ, người ta xác định, nhìn còn có một nhô lên đây, không sai chính là trong chỗ này, cửa động hiện đang không có rồi. Đây có phải hay không giải thích rõ muốn tại đặc biệt thời gian cửa động mới sẽ xuất hiện đây? Tiểu Hắc, lúc trước ngươi cũng đã từng gặp cửa động đúng không? Ngoặc kép, đúng vậy à, đã từng gặp tốt nhiều lần. Vậy được à, chúng ta ngay ở chỗ này đợi à. Dù sao hiện tại chúng ta không, nhất thiếu chính là thời gian. Giật Dương Thành Mục ra Ngô Đồng Uyển, La Tĩnh cầm lấy nhi tử Ninh Ý truyền tấn phù. Không biết đang suy nghĩ gì, 10 năm rồi, hình nhi đã 10 năm không có tin tức rồi, cho dù nhi tử mỗi lần đều nói Ninh Hinh hồn đang hoàn hảo. Cũng không có dập tắt dấu hiệu, có thể nàng trong lòng vẫn là ngăn không được lo lắng. Trong lúc này La Tĩnh cũng đi theo Thanh Mộc Đạo Quân đi qua truy hồn nhai. Có thể bọn họ sau không đến đáy vực, tuy nói biết rõ con gái đã bị vây khốn ở bên trong. Có thể nàng lại cứu không được, La Tĩnh có chút thống hận sự bất lực của mình, nàng còn có thể tìm ai trở lại liền nữ nhi của nàng. Mục gia, hay vẫn là La gia, Thiên Nhất Tông Vân Hải Phong lên, Thanh Mộc Đạo Quân nhìn mình đồ đệ hồn đang hào hào đốt tại đó. Tâm tình lại hết sức cân nặng, Ninh Hinh tuy rằng còn sống, hẳn là bị vây khốn ở bên trong rồi. Chỗ đó trận pháp liền là hắn mình cũng không cách nào phá giải. Như thế nào mới có thể liền ra đồ đệ mình đây? Rất nhiều năm trước Ninh Ý đã biết rõ truy hồn nhai là cái dạng gì tồn tại. Nhớ tới lúc ấy nghe được sư phụ trả lời lúc tuyệt vọng. Ninh Ý liền vô cùng thống hận mình tại sao không có đi sớm một bước. Chỉ cần đến sớm một bước, có thể cứu tỷ tỷ. Cái gì truy hồn nhai? Ngươi hỏi truy hồn nhai làm gì? Tử Dương Chân Quân hết sức kinh ngạc đồ đệ mình hỏi mình truy hồn nhai sự tình. Sư phụ, ta chính là ở bên ngoài biết được, cho nên muốn đi tới học hỏi kinh nghiệm. Đây không phải là cùng sư phụ lấy chủ ý chứ, Ninh Ý có chút chột dạ nói qua. Hắn cũng không muốn biến sư phụ mình, có thể Thanh Mộc Đạo Quân phân phó không cần đem sự tình nói ra. Đành phải thực xin lỗi sư phó. Rèn luyện, ngươi đi nơi nào rèn luyện, ngươi nghe ai nói truy hồn nhai, còn đi tới rèn luyện, chính là ngươi sư phụ ta đi, có thể hay không trở về còn khó nói đây, không có lợi hại như vậy à, Ninh Ý có chút không tin. Ninh Ý, ta mặc kệ ngươi từ đâu nghe được, nhớ kỹ ngàn vạn không nên đi chỗ đó, cái chỗ kia mai táng quá nhiều tu sĩ, ta không có nghe nói một cái từ bên trong trốn tới qua. Tại truy hồn nhai ngọn nguồn Ninh Hinh không biết sự an ủi của nàng tác động lấy bao nhiêu người tâm. Nàng bây giờ cùng Tiểu Hắc cùng với tại cái đó cửa động xuất hiện địa phương đã hơn 3 tháng rồi. Ngay cả cửa động bóng dáng đều chưa từng thấy. Tiểu Hắc, ngươi thật sự nhớ không lầm vị trí. Ngoặc kép, không có, người ta không có nhớ lầm. Chủ nhân ngươi phải tin tưởng Tiểu Hắc. Vậy ngươi cẩn thận ngẫm lại mỗi lần ngươi trông xem cửa động đều là từ lúc nào a? Ngoặc kép, người ta thật sự không có chú ý nha. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục chờ là được. Thì cứ như vậy lại qua mấy tháng, Ninh Hinh cũng không báo hy vọng gì. Bình thường nên làm gì vậy liền làm gì vậy, cũng chẳng phải sống ở đó một chỗ đợi. Bình thường nhường Tiểu Hắc qua đi xem monster, chủ nhân, cửa động xuất hiện. Đem 3 khối hồn lực quả nhét vào trong cây sáo. Ninh Hinh mặc dù nhìn không tới cửa động, có thể nàng có thể nghe được có cái gì mở thanh âm. Nàng một chút cùng Tiểu Hắc đã bị hút vào. Hết chương.